Chương 1518, Thu Vũ xấu lắm. Canh thứ 3, kết thúc công việc hử, một đám giả mù sa mưa tiểu cặn thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở cười lạnh nói, cho các ngươi lại sống thêm mấy giờ, tiếp tục chịu đủ minh hổ quân đoàn thành tẩy bảo bối ánh mắt lại chuyển hướng về phía thiên hổ ngôi sao, ngươi chính là không chuẩn bị buông đồ đao thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở nói, đại nhân, kéo lệ quả sở tâm đã sớm chết rồi, từ lúc hoa toa bán đứng ta một khắc kia, đã chết bây giờ ta, chỉ là một bãi cái xác không hồn, chỉ là một máy cô máy giết chóc ta cho ngài một bộ mặt, để cho bọn họ sống lâu mấy giờ, cũng để cho ngài lo lắng nhiều mình một chút lập trường. Nếu như đến lúc đó ngài vẫn là như thế quật cường cố chấp, đừng trách ta hạ thủ vô tình, trở xuống phạm vào bảo bối ngôn ngữ cũng cực kỳ kiên định, vậy thử nhìn một chút, kéo lệ quả sở, ngươi chưa chắc có 100% phần thắng ha hả thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở cười cười, nếu như ngài thần cách thức tỉnh, còn có thể chiến thắng ta, nhưng là bây giờ, ha hả, nhìn chung toàn bộ xỉ nổ vương quốc, sợ rằng cũng không có một người có thể chiến thắng ta. Đúng, cái kia nhân loại nhỏ bé, ta cho ngươi biết một cái tin xấu, đang ở một canh giờ trước, Á Lãn Ý Hủ Hoàng đế đã dùng ma chi bức tường ngăn cản trở cách thiên giới cùng nhân giới liên hệ, những cái này không có thiên giới chư thần. Phỏng chừng không có một ngày một đêm cũng đừng nghĩ đánh vỡ cái kia cường đại cấm chế, sư phụ của ngươi sẽ không tới cứu ngươi ha ha ha. Ta vẻ mặt hèn mọn, ai, ngoài mạnh trong yếu ra hỏa, nói nhảm xong rồi chưa cút nhanh lên, không phải biến, hiện tại là tử kỳ của người thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở hừ nhẹ lấy, đột nhiên bay lên trời, hướng về phương xa vội và đi, ha ha, đại nhân, ngài nam nhân miệng thật lợi hại. Một hồi ta trước xé nát cái miệng của hắn, hắn vừa quay đầu nhìn thoáng qua Độc Luyến Thu Vũ, người nữ nhân này, thực sự cực kỳ giống hoa toa, thật là làm cho ta thấy cảnh thương tình thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở tốc độ phi hành không phải là dùng để trưng cho đẹp, không lâu sau nhi võ thuật, bầu trời phương xa chúng chỉ có thể nhìn được một điểm sáng. Tiểu Phi, có thể hay không nói cho ta biết, là cái gì để cho ngươi cố chấp như vậy sao? Bảo bối hỏi. Bởi vì vô cùng yêu. Cho nên không phải cầu xin. Ta kiên định nói. Tiểu Tinh đi tới bên cạnh ta, kéo lại tay của ta, ca ca, ta chán ghét bảo bối người này, nhưng là ta không thể để cho nàng ly khai chúng ta, một trận cần phải bắt. Ta gắt gao siết tay nàng, đã biết. Làm thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở thân thể hoàn toàn biến mất ở trước mặt chúng ta thời điểm, cách đó không xa, Minh Hổ quân đoàn đợt thứ 2 chiến đoàn cây còn lại quả to bê chiến phủ kỵ tướng. Thẻ nhiều nhìn ba bộ đã lạnh như băng thi thể đồng bạn, phẫn nộ quát, xung phong tê những thứ này chết tiệt cạn, thay ba cái huynh đệ báo thù rửa hận vừa dứt lời, không đợi những thứ này Minh Hổ tinh thần phân chấn, bảo bối băng vũ đã bắt đầu đàn áp mặt đất, hàng mảng lớn quái vật hai chân toàn bộ đông lại ta nạt nhỏ, à nổn, quái vật nhiều lắm, ngươi và lặng lặng về trước đi, vây xem ta và tỷ tỷ trận đấu cả bụ xì nổ cùng tiểu tĩnh phục tùng lực cùng lực chấp hành đều là nhất lưu, nếu thiên hổ. Ngồi sao? Kéo lệ quả sở đã rời đi, bọn họ cũng không có cần phải ở chỗ này tiếp tục du đấu. Dù sao, cả bục Sino hệ thống phòng ngự rất bình thường NG, tiểu tinh thân, thiên cấp đồ phòng ngự chiếm đa số, cũng không thích hợp ác chiến vì vậy, hai người đồng loạt trở về chạy. Cả bục Sino nói, tiểu phi, liệt hổ sáo trang chỉ kém một cái hộ thối hẳn là ở chiến phủ kỵ tướng thân, nghĩ biện pháp giết chết nó thu được vừa dứt lời. Ánh mắt của ta đã chuyển hướng về phía chiến phủ kỵ tướng. Thẻ nhiều thời khắc này, thẻ nhiều cũng không phải là 5 phút phía trước cái kia ngang ngược, sắc tâm nổi lên mánh hổ, cái này hổ đầu nhân cũng không dám xung phong, mà là liên tiếp lui về phía sau, dựa vào tảng lớn minh hổ phủ cười hiểm hộ, núp ở đội ngũ phía sau bảo bối lăng không dựng lên, chạy gấp tới, tiểu phi, hàng này giao cho ta, ngươi và tỷ tỷ an tâm trận đấu đang khi nói chuyện, bảo bối đã bay đến chiến phủ kỵ tướng. Thẻ nhiều trước người, một áng lửa chuyển tiếp đột ngột, đánh trúng lông mày của nó cực kỳ hiển nhiên. Thẻ phần nhiều là minh hổ quân đoàn đê giai tướng lĩnh, phía trước hẳn là chưa bao giờ từng thấy bảo bối, không khỏi hỏa hướng đụng, chết tiệt tinh linh, ta bất kể ngươi là thần thánh phương nào, nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện. Thẻ nhiều trong tay chiến phủ vung lên, thẻ ra một đạo cuồng phong gào thét cuồng dã chiến phong chỉ tiếc, bảo bối cao cao phi lên, thân thể một bên, rất là rước. Khoát tránh được lúc này đây công kích mà cùng lúc đó, phô thiên cái địa minh hổ phủ kỵ đã đem ta và Độc Luyến Thu Vũ bao vây bất quá, đây thật là không sao, mới vừa trải qua cùng bê tử đấu, hai chúng ta lòng tin đã nhộn nhịp, thêm ta và Độc Luyến Thu Vũ trang bị đều hết sức hoàn mỹ, ta là một bộ tiên cấp sáo trang, Độc Luyến Thu Vũ là một bộ tiên cấp hô nở trang bị, công phòng hệ thống đối với cái này một ít quái mà nói đều là nghịch tiên, cho nên ứng phó vô cùng ra sức lúc này, hai chúng ta. Sau lưng Băng Vũ Vô Ưu cùng 10 năm một tiện lúc này rất là không lo lắng, Băng Vũ Vô Ưu ngẫu nhiên cho Độc Luyến Thu Vũ thêm một cái hải nạ bách xuyên, mà ta bên này, không đợi ta chân long khiên nghiền nát, phỏng chừng 10 năm một tiện cũng sẽ không có cái gì cơ hội xuất thủ, làm ăn kinh nghiệm là được rồi. Ta và Độc Luyến Thu Vũ, bảo bối ba cái hỏa điểm xuất hiện, cũng kềm chế Minh Hổ quân đoàn đợt thứ 2 thế tiến công 40% tả hữu binh lực, còn dư lại 60% thì xông về phía trước đánh, trên đường còn muốn gặp đến từ không trung cùng mặt đất đủ tần đà mạ. Ta và Độc Luyến Thu Vũ bị hạnh phúc bao quanh, mặc dù nói Minh Hổ phủ kỵ đối với chúng ta tạo thành công kích cũng không phải là cú lét, nhưng là coi như là đất dung trọng chạm loại này không để mắt đến đại phúc độ phòng ngự kỹ năng, đối với chúng ta tạo thành thương tổn bất quá 40 đa vạn điểm, căn bản cũng không đủ để chí mạng, trái lại chúng ta quần công kỹ năng tạo thành thương tổn, đều là 7 chữ số lên, không phải ngừng phát triển tại loại này niềm vui tràn trề quần sắt bên trong, mạnh mẽ. Nhất kỹ năng rốt cục trồi lên mặt nước, vậy chính là ta Long Thần Nhận thuộc tính chung bổ sung thêm nhược điểm vị trí chúng mục tiêu thêm được, một khi bị Long Thần Nhận cắt kim loại đến nơi cổ nhược điểm vị trí, công kích độ mạnh yếu sẽ tăng lên trên diện rộng, đang đuổi bỏ thêm chân long nộ cùng nguyên tố long ngự sau đó, cái này lực công kích đã cao đến rồi bạo mặc dù không giống như trước như VGB, có thể một kích miểu sát đầy máu quái vật, nhưng giết chết chúng nó hơn. Phân nửa ống máu, vẫn là hoàn toàn có khả năng Độc Luyến Thu Vũ bên kia cũng giết rất rộ ta nào, của nàng khiên kiếm nộ toàn có đẩy lùi thuộc tính, đại khái có thể lợi dụng cái này đàn khống kỹ năng phóng thích sau gián đoạn chứa đựng kiếm đấu khí cùng vương giả chiến ý cùng nhau bạo phát, uy lực giống như với ta chân long nộ nguyên tố long ngự chúng ta cái này ít mở đáng hai chị em cũng không thường hướng đối phương khiêu khích 194 phế xài la ho tỷ, ta đều 243 không có khả năng. Ngươi hư báo chữ số được, 213. Mẹ kiếp, cái này cái gì chữ số, làm sao như thế 2 bê tỷ, không cho phép thô tục bất đi, ngươi cố ý bới móc, cái gì 213 bảo bối lúc này đang ở trà đạp chiến phủ kỵ tướng. Thẻ nhiều, ai, hai người các ngươi an tĩnh một chút, ta đây đánh thẳng bê đây ổ nhà. Ta và Độc Luyến Thu Vũ chăm miệng một lời. Hôn mê, các ngươi thực sự là không thể giả được tỷ đệ. Kinh nghiệm của ta phân phối là cùng 10 năm một tiện chia đều, mặc dù như thế, hai anh em chúng ta như cũ ăn cực kỳ thoải mái, thành chiến quái vật là gấp đôi kinh nghiệm, lấy chúng nó 270 cấp đẳng cấp cùng ác ngộng cấp thuộc tính, thêm ta và hắn lại là tổ đội trạng thái, thực tế một đầu quái vật kinh nghiệm như cũ cao đáng sợ. 10 năm một tiện ở 20 phút về sau liền nhịn không được, đẳng cấp đồng loạt thọt tới 232 cấp, lại qua một canh giờ, đẳng cấp lần thứ 2 dương một cấp, đạt tới 233 cấp. Mà ta tăng lẹ và tốc độ thì chậm rất nhiều dù sao kinh nghiệm của ta nhu cầu rất cao, là chức nghiệp ẩn 2 lần qua vào, cho nên mãi cho đến dạng sáng 3:40 phần, cấp bậc của ta cái mới rốt cục không chịu nổi tịch mịch, thọt tới 239 cấp 10 năm một tiện không khỏi thay ta buồn bực nói, tiểu phi, cấp bậc của ngươi quá khó sinh ha hả, chờ ta lại làm một bộ càng như gốc trang bị. Tốc độ lại nữa rồi ngươi cao y tên na y khẩu vị quá lớn, tiên cấp bộ đều không biện pháp thỏa mãn ngươi hết cách. Rồi, ta đây muốn kiếm một bộ linh hồn chiến khí 10 năm một tiện biết, ta đây câu cũng không phải là người si nói ngộng, ta làm việc phi thường tàn nhẫn, chỉ cần là chính mình việc đã quyết định tình, nhất định sẽ kéo dài đi về phía trước, thẳng đến đem chuyện này chứng thực mới thôi. Kỳ thực, một bộ linh hồn chiến khí ra thân thì phải làm thế nào đây, coi như là hiện tại xuyên. Chờ ta đụng tới thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở thời điểm, e rằng như cũ kinh ngạc, thiên thần cấp B năng lực quản lý, hoàn toàn có thể xuyên thủng linh hồn chiến khí hệ thống phòng ngự, điểm này không gì đáng trách, cho nên, ta tuy là lòng tin tràn đầy, nhưng là tâm lý rất rõ ràng, khi chúng ta đối mặt kéo lệ quả sở thời điểm, chiến dịch sẽ tiến hành được gay cấn, chúng ta rất có thể sẽ bị vội vã áp dụng đống thi chiến thuật. Lúc này, nhìn nữa huyền kiếm thành bên kia, chúng ta kiên cố thành phòng cũng chặn lại Minh Hổ phủ cưỡi trùng kích, hoặc là, nói xác thực hơn, chúng ta căn bản cũng không phải là đang làm phòng thủ, mà là tại tiến công, tuy là không bước chân ra khỏi nhà, nhưng là công kích hỏa lực rất mạnh, đạn pháo các loại cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây nhất tề hạ xuống, thêm viễn trình vật lý và ma pháp công kích, vậy đơn giản là đến rồi mức độ nghịch thiên, căn bản cũng không có thể để cho Minh Hổ phủ kỵ. Tiến lên trước một bước cứ như vậy, ở London thời gian rạng sáng 4:40 thời điểm, theo cuối cùng một đầu Minh Hổ phủ kỵ chết ở ta lợi nhận phía dưới, cái này một lớp quái vật đều chết hết, hệ thống thông cáo cũng lần thứ hai chấn động tại Trung Quốc khu vùng trời quốc gia Len Ken thế giới thông cáo, Minh Hổ quân đoàn đợt thứ hai thế tiến công bị tăng giã, bởi Huyền Kiếm Thành người chơi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, giết chết tốc độ phi khoái, làm cho Minh Hổ quân đoàn đợt thứ 3 thế tiến công chậm trễ 5 phút, chúng nó sẽ tại 15 phút sau phát động thế tiến công ta vào thời khắc này nhìn một chút biểu, 3:43:33, chúng ta cuối cùng phá vỡ nước Mỹ khu đánh với Minh Hổ phủ cưới ghi lại, chẳng những là thời gian vẫn là số lượng, chúng ta đều thu được toàn thắng. Mà ta và độc luyến thu vũ kết quả tranh tài cũng đi ra. 275 so với 3095, ta lấy 2000 nhiều quái vật ưu thế thắng được. Nói thật, thắng gian nguy, nếu như không phải độc luyến thu vũ đàn kỹ năng so với ta tới đối lập nhau vẫn là thiếu một hai cái, sợ rằng chiến cuộc sẽ xoay. Nhìn ta kiệt kiệt cười xấu xa, độc luyến thu vũ hít một hơi thở, lần nữa ngự xuất kinh nhân, thiếu chút nữa đem ta lôi kinh ngạc, bên trong gì, còn không có kết thúc đây, ta là nói đến khi thành chiến kết thúc, hai ta nhiều lần tổng thành tích.